lối rẽ nào cho tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bà như thế tôi cũng cô tài nào chợp mắt được, đôi mắt cứ chân chân nhìn lên trần nhà cho đến khi bên ngoài bắt đầu ửng lên những vệt nắng đầu tiên. Tôi ngồi dậy rời khỏi giường của mình, rửa qua khuôn mặt cho tỉnh táo, cột lại mái tóc cho gọn gàng rồi đi xuống bếp đưa tay mở chiếc tủ lạnh tìm xem có thứ gì cô để nấu cho mẹ chồng bát cháo đem vào viện, nhưng cô tìm thấy. Ngoài vài ba chai nước được để trong ngăn mát thì cô còn thứ gì khác. Thời gian vừa qua cô biết bà đã ăn những gì mà tủ lạnh lại trống rỗng thế này. Cô nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chân bước ra ngoài, lấy chiếc xe máy mà tối qua Quý để lại nhà chạy nhanh ra chợ mua tí thịt nạc, hành ngò và chục trứng gà ta về nấu cho mẹ bát cháo. Tôi cũng cô quên mua thêm ít thức ăn về nấu một bữa cơm mang vào cho Quý. Sau khi mua xong những thứ cần thiết tôi liền lên xe máy quay trở về nhà. Đặt túi thực phẩm vừa mới mua lên bàn rồi bắt tay vào chế biến. Công việc bếp núc đối với tôi chẳng mấy khó khăn, chỉ mất một khoảng thời gian tôi đã nấu xong cho mẹ ít cháo và Quý một bữa ăn. Lôi hai chiếc cặp lồng được cất gọn gàng bên trong tủ chén, tôi bắt đầu cho thức ăn vào đó rồi cẩn thận lái xe máy mang đến bệnh viện. Xe máy đã dừng trước cánh cổng của bệnh viện nhưng tôi cứ đứng mãi, trong lòng lại quặn thắt. Cảm giác mất mát lại ùa về. Tôi cứ đứng yên ở đó một lúc, cố gắng hít sâu vài ngụm cô khí lấy lại bình tĩnh rồi bước vào. Cho chiếc xe máy vào bãi giữ xe của bệnh viện. Lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa hỏi Quý mẹ nằm chỗ nào cho nên liền rút điện thoại ra gọi. Chỉ mất vài tiếng chuông thì Quý cũng nghe máy. À đây, mẹ nằm phòng mấy, khu nào vậy à, em mang cháo đến. Mẹ nằm phòng 201 tầng 4, khu A, vâng. Em biết rồi, cất chiếc điện thoại vào túi tôi mau chóng đi vào thang máy, đưa tay bấm vào dãy số trên hộp điện từ. Mất một ít thời gian thì cánh cửa thang máy cũng bật mở ra ngay chỗ mà tôi cần đến. Tay cầm hai chiếc cặp lồng đi ra khỏi thang máy, loay hoay tìm số phòng và khu mà mẹ đang nằm theo lời của Quý. Cuối cùng, tôi cũng nhìn thấy phòng 201. Mùi thuốc sát trùng, cảm giác u ám của bệnh viện làm cho tôi rùng mình, tôi đi nhanh lại phòng bệnh của mẹ. Khi đẩy cửa bước vào thì cô nhìn thấy Quý đâu cả, chỉ có mẹ đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà vệ sinh, tôi đoán Quý đang ở trong đó. Đặt hai cái cặp lồng lên bàn, tôi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ, chỉ một thời gian ngắn cô gặp mà mẹ đã gầy đi thấy rõ, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt, cô còn được hồng hào như trước. Lúc này, Quý cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy tôi, Quý nói. Em mới đến à? Nghe tiếng nói của chồng từ phía sau lưng, tôi quay người lại, gật đầu thay cho câu trả lời rồi nhẹ nhàng đứng dậy, sợ gây tiếng ồn mẹ lại tỉnh giấc. Đi lại lấy chiếc cặp lồng mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho Quý. A ngồi xuống ăn sáng đi, em nấu cơm sườn cho A này. Miệng thì nói còn tay tôi đã bày sẵn mọi thứ ra bàn. Quý đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Em đã ăn chưa? A ăn đi tí e về ăn sau cũng được. Quý một tay cầm lấy chiếc thìa của mình, một tay cầm lấy chiếc thìa mà tôi mang cho mẹ đặt vào tay tôi. Mình ăn cùng đi, tôi mỉm cười gật đầu đồng ý. Kể từ sau khi mất đi con tôi thấy Quý cũng đã thay đổi rất nhiều. A nhẹ nhàng và biết lo lắng cho tôi hơn trước. Anh chị vào đây làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng nói của mẹ, hai chúng tôi đang ăn thì dừng lại, Quý vội đặt chiếc thìa xuống bàn đi nhanh lại giường bệnh. Mẹ tỉnh rồi à, mẹ thấy trong người thế nào? Anh quan tâm tôi làm gì? Tôi có đứa con bất hiếu như anh. Mẹ vừa tỉnh dậy đừng tức giận quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Mày lo cho sức khỏe của vợ mày đi, để ý đến tao làm gì? Nếu ngày trước tao biết sinh ra mày, nuôi mày lớn lên để mày nghe lời vợ hỗn láo với tao thế này thì tao thà sinh ra quả trứng luộc lên ăn còn có ích hơn. Mẹ, sao, mày định mắng hay đánh tao nữa? Còn cô có ý đó. Quý dừng lại ngồi xuống giường nắm lấy tay mẹ rồi quay sang nhìn tôi gật đầu, tôi hiểu ý liền đi lại đứng bên cạnh A cúi gầm mặt xuống đất để tránh đi cái nhùn gay gắt của mẹ chồng. Quý thở dài một cái sau đó thì chậm rãi lên tiếng. Vợ chồng con về đây là muốn xin lỗi mẹ. Thấy mẹ thế này bọn con lo lắng lắm, vợ chồng con sẽ thu xếp dọn về nhà sống để tiện chăm sóc mẹ. Con và Quỳnh có gì cô phải thì mẹ bỏ qua, chuyện gì đã xảy ra rồi chúng ta cùng nhau quên hết đi được cô mẹ. Bà cô trả lời mà cứ đưa mắt chăm chăm nhìn tôi, Quý thấy vậy có lẽ hiểu ý liền hất nhẹ tay tôi. Tôi biết A muốn tôi làm gì, tuy rằng chuyện xảy ra cô phải lỗi do tôi nhưng vì chồng của mình, vì muốn gia đình êm ấm tôi chấp nhận luồn cúi. Con xin lỗi mẹ, mong mẹ tha lỗi cho con. Tôi làm gì dám trách chị, Quý nghe bà nói như vậy sợ tôi và bà lại mâu thuẫn cho nên A lại nói. Mẹ, vợ con đã nói vậy rồi, mẹ là người lớn nên rộng lượng bỏ qua để gia đình mình vui vẻ mà sống chung một nhà. Tôi có biết bà nghĩ gì, chỉ biết là sau khi nghe thấy Quý nói như vậy bà cũng câu còn đai nghiến, hẳn học nữa. Thôi được rồi, vợ chồng anh, chị đã nói thế tôi còn trách móc gì được nữa. Tôi đói rồi, chị Quỳnh đi mua gì cho tôi ăn đi. Còn con nấu cháo mang vào cho mẹ. Mẹ đợi con một tí, con lấy ngay đây. Đi nhanh lại bàn lấy chiếc cặp lồng mở ra, múc một bát cháo, cầm lấy chiếc thìa khi nãy vừa ăn. Tôi đi nhanh vào toilet bật vòi nước rửa sạch sẽ rồi mang đến đưa cho mẹ. Con mời mẹ, bà nhận lấy bát cháo từ tay tôi nhưng vẫn câu quên liếc xéo tôi một cái. Tôi biết chứ, trước mắt Quý thì bà nói vậy thôi chứ trong lòng vốn dĩ bà đã cô ưa thì dù tôi có làm gì bà vẫn cô thay đổi được thái độ dành cho tôi. Mẹ ăn đi nhé, vợ chồng con ra ngoài nói chuyện một lát. Quý nắm lấy tay tôi đi ra khỏi phòng bệnh của mẹ, đi lại chiếc ghế chờ trên hành lang bệnh viện ngồi xuống. A nhìn tôi đắn đo mãi mà cô chịu nói. Vợ chồng sống với nhau một thời gian nói hiểu hết về con người Quý thì cũng cô phải mà nói cô hiểu gì thì cũng cô đúng. Thật ra, chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt A tôi có thể đoán được Quý đang muốn nói gì đó với tôi cho nên đã mở lời trước. Có việc gì A cứ nói đi. Quý thở dài, A nắm chặt lấy tay tôi đôi mắt chất chứa điều khó nói. Sao vậy, sao nhìn A căng thẳng vậy? Anh nói ra em đừng nghĩ A thiên vị mẹ hay bênh vực bà đấy nhé. Vâng, có việc gì A nói đi. Mẹ già rồi nên tính tình cũng thay đổi. Anh biết em sẽ vất vả khi chiều theo ý mẹ, A chỉ muốn em cố gắng quên hết mọi việc xem mẹ A như mẹ đẻ mà chăm sóc bà. Có như vậy A mới an tâm mà làm việc được. Ban đầu cứ nghĩ là chuyện gì nghiêm trọng đến nỗi Quý lại khó nói như vậy nhưng mà sau khi nghe A nói xong tôi chỉ phì cười rồi đáp. A cô cần nói thì em cũng sẽ làm như vậy. A cứ yên tâm, em sẽ cố gắng dốc hết lòng chăm sóc mẹ. Quý ôm chặt lấy tôi giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Vậy cảm ơn em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Vâng, bây giờ A đi làm, em ở đây chăm sóc mẹ. Xong việc A sẽ sang phòng trọ nói chuyện với bác chủ nhà, tối sẽ vào thay cho em về. Vâng, A cứ đi làm đi, mọi việc ở đây cứ để em lo. Quý hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi đứng dậy đi luôn chứ cô vào phòng chào mẹ một tiếng. Lúc này tôi tình cờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ngay hành lang bệnh viện mới biết đã là hơn 7 giờ sáng, hèn gì A lại vội vàng như thế. Lúc tôi trở lại phòng bệnh, mẹ đã ăn xong, cái bát vừa ăn xong được bà đặt ngay dưới sàn ngay mép chân giường, tôi thở dài cố gắng tươi cười quên đi những việc mà trước đây bà đã làm với mình, vừa khom người nhặt lấy cái bát bẩn tôi vừa hỏi. Mẹ đã no chưa ạ, có cần gì thì mẹ bảo con nhé. Ừ, mà thằng Quý đâu rồi? A ấy đi làm rồi. Tối A Quý sẽ vào chăm mẹ. Chị làm gì buổi tối cô chăm được tôi mà phải bảo nó chăm? Nó đi làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi còn bắt nó vào đây làm gì? A Quý nói thế chứ con đâu có bắt đâu mẹ. Nếu vậy để con gọi bảo A ấy cô cần vào. Chị gọi ngay cho nó đi. Bảo cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Vâng, cách chương.